Mạng với mẹo như là. Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với câu chuyện Vũ Động Quản Khôn. Tuy nhiên thì mình cũng nói trước với anh em là mạng nhà mình sáng nay nó như là bị thần kinh vậy. Cứ vào xem được 5-10 phút thì nó lại reset mạng, là chả hiểu nó bị làm sao, không biết là bây giờ live nó có lên nổi không này. Nó lên rồi không, nó không biết nó có duy trì được không, nên nó mong là nếu mà đang live mà tự nhiên nó bị mất mạng hoặc là bị dừng clip thì anh em cũng hết sức thông cảm nha, tại vì cái mạng hôm nay nó bị dở hơi cắm lợn một tí. Nó chập chờn bực không chịu được luôn ấy. Mình vào mình test lại mấy cái clip của mình mà cứ xem được một lúc nó lại quay quay quay điên hết cả người nên. Ủa? Hình như có sự nhầm lẫn gì đó thì phải. Sao cái này vẫn để là đấu phá thương khung thế này? Hơ kệ nhá. Cái tiêu đề chính là mình sẽ chỉnh sửa sau, nhưng mà cái này nó là Vũ Động Càn Khôn nha các bạn nhá. Chúng ta sẽ đến với tụ võ linh. Phần trước thì chúng ta đã thấy thì là Lâm Động cũng đã bước vào những cái cuộc chiến đấu cuối cùng để có thể xếp hạng xem ai là người đứng nhất trong Bách Triều Đại Chiến. Thì nhờ có sự ngầm thông đồng của hắn với trưởng lão của Đạo Tông thì hai bên đã thống nhất với nhau là sẽ cho Lâm Động gặp Lâm Lang Thiên. Tuy rằng những cuộc chiến khác thì chỉ có thể phân định thắng thua là xong, nhưng Lâm Động và Lâm Lang Thiên thì đều cố giết nhau cho bằng được. Vì vậy chúng ta hãy theo dõi phần của ngày hôm nay để xem ai sẽ là người chiến thắng. Trên đỉnh núi, vô số ánh mắt nhìn về trận chiến kinh thiên động địa đó. Từ công kích giữa đôi bên, họ có thể cảm nhận được sát ý vô cùng đậm đặc. Hai bên vừa ra tay là đã dùng đến sát chiêu. Ai có mặt ở đây đều hiểu rõ, nếu là bọn họ thì bất luận đối thủ là ai trong hai người kia, họ đều không thể chống lại nổi công kích đó. Năng lượng cuồng bạo từ quầng sáng tỏa ra, hai đạo thân ảnh bên trong cũng bay ngược ra sau, điểm chân trong không trung mấy chục lần mới miễn cưỡng dừng lại được. Tên khốn kiếp, Lâm Lang Thiên đứng vững lại, sắc mặt dị thường khó coi. Hắn không ngờ chỉ trong nửa năm không gặp mà thực lực của Lâm Động đã mạnh đến như vậy. Hơn nữa, điều khiến hắn càng chấn động chính là dường như nguyên lực của Lâm Động rất dồi dào. Với công kích vừa rồi, nếu là cường giả ngũ nguyên niết bàn bình thường chắc chắn sẽ tiêu hao không ít. Nhưng nhìn dáng vẻ bình thản của Lâm Động lúc này thì dường như sự tiêu hao không hề vượt quá sức chịu đựng của hắn. Phù một tiếng, một hơi thở dài thoát ra từ miệng Lâm Động, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Lang Thiên ở phía xa. Vì có thôn phệ tổ phù cho nên gần như lúc nào hắn cũng có thể thôn phệ nguyên lực chung quanh để bổ sung cho mình. Lâm Lang Thiên muốn so đo nguyên lực với hắn là một chuyện vô cùng ấu trĩ. Nhưng hiển nhiên Lâm Động không muốn tiếp tục chơi đùa kiểu này với hắn nữa. Đã động thủ rồi thì hãy hạ sát thủ luôn. Lâm Động cụp mắt xuống, hàn quang sắc bén như đao bắn ra, hai tay hợp lại, thủ ấn biến hóa nhanh như chớp giật, dung hợp. Nguyên lực, tinh thần lực và lực thôn phệ trong cơ thể Lâm Động đều cuộn trào lên, cuối cùng điên cuồng chảy vào trong càn khôn cổ trận ở phía trên đan điền. Năng lượng dồi dào như núi lửa biến thành vô số quang trụ màu xám đen bắn ra từ cơ thể Lâm Động, thiên địa cũng giống như rung chuyển theo. Thứ năng lượng này thật là kỳ quái. Khi cột quang trụ từ lực dung hợp xuất hiện thì những người của các tông phái siêu cấp đều nheo mắt lại, ánh mắt có phần kinh ngạc nhìn về phía chiến đài của bọn Lâm Động. Bọn họ cảm nhận được trong cột quang trụ đó có nguyên lực và tinh thần lực mạnh mẽ, nhưng ngoài ra vẫn còn một thứ sức mạnh thần bí nào đó khác nữa. Tên này quả nhiên không tầm thường. Lão nhân của Đạo Tông nhìn Lâm Động có phần thích thú. Ông ta biết được Lâm Động có truyền thừa của Thanh Long Điện, nhưng lại không biết hắn còn có thứ năng lượng đặc biệt này. Xoẹt! Quang trụ khổng lồ bắn ra, đan xen vào nhau trên không trung. Cùng với sự ngưng tụ lại của quang trụ thì hư không nhanh chóng sụp đổ, biến thành một vùng hắc ám. Bóng tối hiện lên, mơ hồ có một đạo hư ảnh cũng từ từ xuất hiện. Hư ảnh rất mờ ảo nhưng vẫn có thể thấy hắn chắp tay sau lưng nhìn xuống. Thứ khí tức khó tả dường như mang theo mùi vị từ thời viễn cổ lan ra. Đại Hoàng Nhân Thiên Thủ, tụ võ linh. Sắc mặt Lâm Động lúc này vô cùng ngưng trọng, thực lực bản thân ngày càng tăng, hắn cũng khống chế ngày một tốt hơn bộ linh vũ kỹ này. Sức mạnh kinh người mà trước đây không thể phát huy hiện giờ hắn đã có chút điều khiển được. Quang trụ mang theo sức mạnh to lớn kia, sau một tiếng quát của Lâm Động đã lao thẳng vào vùng hư vô, rồi chui vào đạo hư ảnh mơ hồ. Uỳnh! Cùng với việc năng lượng tràn vào, hư ảnh kia dần trở nên ngưng thực hơn, mơ hồ thấy được một đạo thân ảnh cao ráo mặc áo bào màu xám, đôi mắt không nhìn rõ được, thân thái mang cảm giác như điều khiển cả núi sông. Không ngờ hắn có thể ngưng tụ võ kỹ chi linh đến mức này. Không ít người trên đỉnh núi nhìn hư ảnh tỏa ra khí tức cổ xưa kia với ánh mắt sợ hãi. Những người ở đây đại đa số đều có linh vũ kỹ, nhưng rất ít người có thể thi triển đạt đến mức này. Điểm mạnh của linh vũ kỹ không phải do uy lực nó mang lại mà là ở khí tức của người sáng tạo ra nó. Loài cường giả đỉnh cấp tồn tại từ thời viễn cổ này, chỉ riêng khí tức còn lại thôi cũng đủ kinh thiên động địa. Lâm Lăng Thiên ngẩng đầu lên nhìn đạo thân ảnh mơ hồ trong khoảng không hư vô, trên gương mặt hung hăng cũng hiện lên vẻ ngưng trọng. Hắn đã cảm nhận được sức mạnh to lớn của chiêu thức này. Trước rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Lâm Động hít một hơi thật sâu, rồi bàn tay chậm chậm đưa ra chỉ thẳng vào Lâm Lăng Thiên, sau đó ánh mắt đanh lại, bàn tay nắm chặt. Uỳnh! Ngay khoảnh khắc ấy, tất cả đều kinh hãi nhìn thấy thân ảnh mơ hồ kia cũng giơ bàn tay ra khỏi khoảng không. Thật sự xuất hiện trước bao ánh mắt kinh hãi của mọi người. Đó là một bàn tay thon gọn mà trắng trẻo, nhìn qua vô cùng mỹ lệ. Nhưng ai cũng hiểu được bàn tay này từng tồn tại từ thời viễn cổ, có một uy năng có thể làm rung chuyển cả thiên địa. Bàn tay ấy đến từ thời viễn cổ, xuyên qua thời gian và không gian, xuyên qua hư vô, nhằm thẳng tới chỗ mà Lâm Lăng Thiên đứng đập xuống. Ầm một tiếng, vào khoảnh khắc bàn tay đập xuống cả bầu trời như sụp đổ, thậm chí nguyên lực thiên địa cũng bùng nổ theo. Một trường này không ngờ lại có thanh thế khủng bố đến như vậy. Uỳnh, bàn tay thon dài dường như chỉ quạt nhẹ một cái trong không trung, nhưng lại tạo nên sức mạnh kinh thiên động địa. Nguyên lực thiên địa bùng nổ, từng đợt sóng năng lượng khủng bố lan tỏa ra, cuối cùng oanh kích lên những quầng sáng khổng lồ chung quanh, tạo nên vô số những đường sóng gợn dữ dội. Không khí cũng giống như bị ép chặt lại, mơ hồ còn thấy được không khí thoát hết ra khỏi quầng sáng. Dầm một tiếng, một cái trường ấn từ trên đánh xuống từ bàn tay thon gọn kia. Trong trường ấn không hề có sóng năng lượng dao động, nhưng nó lại mang một thứ khí tức vô cùng cổ xưa. Khí tức đó như xuyên từ viễn cổ về đây, chỉ một chút cũng đủ rung chuyển tất cả mọi thứ. Khi trường ấn còn chưa chạm xuống thì trên đài phía dưới đã xuất hiện một dấu trường ấn to mấy chục trượng. Ở viền của trường ấn có thể nhìn thấy nguyên lực hùng hồn lãng đãng bao quanh. Hắc quang vốn là mù mịt khắp trời lúc này bị trường ấn ép về chỗ xung quanh thân thể Lâm Lăng Thiên vài trượng. Áp lực ấy khiến xương cốt toàn thân Lâm Lăng Thiên phát ra những tiếng kêu răng rắc. Muốn giết ta sao? Không dễ vậy đâu. Nhưng đúng là Lâm Lăng Thiên hiện nay đã không còn như trước. Đối mặt với áp lực lớn như thế, hắn ngược lại càng tràn ngập sát ý, rồi hai tay kết ấn, cổ họng phát ra những tiếng trầm đục không phải của con người. Uỳnh! Hắc quang trào ra từ người Lâm Lăng Thiên, theo hình tròn với một tốc độ kinh người xoáy quanh. Hắc quang cuồn cuộn chống lại áp lực từ trên trời ập xuống. Lâm Động, ngươi tưởng chỉ có ngươi mới triệu hồi được linh hồn vũ kỹ hay sao? Dị ma dám, tụ võ linh. Hắc qua điên cuồng ngưng tụ phía sau lưng Lâm Lăng Thiên rồi biến thành hình một đạo hắc ám hư ảnh khổng lồ, từ trong đó vang ra những tiếng gào thét của vạn ma. Lúc này đây hắc quang che phủ bầu trời, che tối cả vầng mặt trời đi, cảm giác như ngày tận thế đang đến gần. Hống, hư ảnh hắc ám hình thành phía sau Lâm Lăng Thiên, sau tiếng gầm lớn của hắn hư ảnh đó cũng có một bàn tay gầy guộc mà hắc ám từ bên trong thò ra. Bàn tay đó được bao phủ bởi rất nhiều vòng hắc quang, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Dị ma dám, lẽ nào là vũ kỹ của dị ma lão nhân, hung danh nổi tiếng từ thời viễn cổ sao? Trên không trung, lão nhân của đạo tông kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó lẩm bẩm. Đại hoàng nhân thiên thủ mà Lâm Động thi triển thì có lẽ là do đại hoàng đế để lại. Chậc chậc, cả hai đều là cường giả nổi danh viễn cổ, không biết cuộc đối đầu vũ kỹ này rốt cuộc ai chiến thắng. Bàn tay hắc ám thò ra trực tiếp mang theo hắc quang, oanh kích thẳng lên trường ấn. Hai trường ấn một trên một dưới với thanh thế kinh người, ngay sau đó đâm vào nhau trước bao ánh mắt kinh hoàng của mọi người. Và khoảnh khắc cả hai va chạm, cả thiên địa bỗng lặng ngắt như tờ. Ai cũng nhìn thấy lúc này từ chiến trường giữa Lâm Động và Lâm Lang Thiên, nguyên lực tràn ra ảo ạt, cảm giác giống như nguyên lực thiên địa cũng có thể bị hủy diệt. Sự tĩnh lặng chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt, rồi một luồng sức mạnh cuồng bạo đáng sợ đến không thể tưởng tượng được cuộn trào từ trong quầng sáng. Lập tức quầng sáng do lưu thông chấp sự của nguyên môn xếp đặt ra dưới những tiếng răng rắc chói tai liền rung chuyển dữ dội, dường như không chịu nổi lực xung kích của bọn họ. Rõ ràng lưu thông cũng nhìn thấy cảnh đó, hắn không khỏi nhíu mày. Nếu hai kẻ tiểu bối giao đấu mà có thể phá vỡ vòng phòng ngự do hắn xếp đặt thì đúng là mất mặt. Thế là hắn vung tay lên đem nguyên lực truyền vào quầng sáng nhất thời sáng rực lên lại vững vàng như cũ. Vô số ánh mắt đều tập trung vào trong quầng sáng, ở đó năng lượng cuồng bạo khuếch tán ra như cây roi quất liên tục lên người Lâm Động cùng với Lâm Lang Thiên. Hai đạo thân ảnh đều bị bay ngược ra phía sau, cuối cùng đâm sầm vào vách ngăn quầng sáng, máu tươi bắn ra, hiển nhiên cả hai đều bị lực phản chấn gây thương tích.

nhưng hắn cũng không sợ hãi. Một chiêu này của Lâm Lang Thiên đúng là sát chiêu, nhưng nếu đối thủ là Tần Thiên, hắn thì Lâm Lang Thiên chưa chắc có thể thắng được. Tần Thiên có thể trở thành cường giả mạnh nhất Niết Bàn Kim Bảng, đâu phải là chỉ dựa vào khoác lác. Tiếng to hết cỡ rồi em ơi, không thể tăng thêm được nữa, mắc rồi, maximum rồi. Chiêu này có lẽ sẽ giải quyết được Lâm Động. Tần Thiên nhìn về phía Lâm Động, lúc này sắc mặt đã nặng nề hơn nhiều, cười nhạt rồi cho rằng cuộc đối đầu này có lẽ kết thúc rồi, mà kẻ thất bại tám phần sẽ là Lâm Động. Oanh một tiếng, ở trên không trung hắc quang cuồn cuộn, sau khi bàn chân kia bước ra thì một thân hình hắc ám khá gầy gò cũng xuyên qua tấm màn hắc quang, cuối cùng xuất hiện trước mắt tất cả mọi người. Gần như mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đó. Đó là một thân ảnh không hề cao lớn, thậm chí có phần gầy guộc, nhưng ánh hắc quang bao quanh người hắn khiến người ta không nhìn rõ được gương mặt. Khí tức viễn cổ và thứ âm khí tỏa ra trên thân thể hắn đủ uy hiếp cả thiên địa này. Mặt mày Lâm Lang Thiên hung ác nhìn chằm chằm Lâm Động, đưa tay quẹt đi vết máu, đứng dưới hắc ảnh, gương mặt méo mó nhìn vô cùng biến thái. Lâm Lang Thiên cười lớn nhìn như sắp phát điên, rồi hắn chậm rãi giơ tay phải, sát ý và sự điên cuồng trong mắt ngưng tụ lại. Khi Lâm Lang Thiên nhấc tay phải lên, hắc ảnh phía sau hắn cũng chậm chậm giơ cánh tay gầy guộc của mình lên. Nó từ phía xa xa chỉ thẳng về Lâm Động. Ngay lúc ấy Lâm Động nhận ra mình đã trở thành mục tiêu của một thứ khí tràng khủng bố không thể né tránh. Điều này khiến hắn hiểu rằng công kích chí mạng tiếp theo sẽ truy sát hắn đến chân trời góc biển, không chết không thôi. Áp lực to lớn bao trùm lấy Lâm Động khiến sắc mặt hắn nặng nề. Lúc này trong lòng hắn cũng dâng lên một cảm giác nguy hiểm. Lâm Lang Thiên liều mạng đến mức này thì hiển nhiên ngoài dự liệu của hắn. Lâm Động, hai ta đã đấu nhiều năm như vậy cũng nên kết thúc rồi. Yên tâm đi, sau khi giải quyết ngươi, ta sẽ chăm sóc cái phân gia ở Viêm Thành các ngươi. Khặc khặc. Hai mắt Lâm Lang Thiên đỏ ngầu, cười đa đầy nham hiểm. Dị ma động thiên chỉ. Lâm Lang Thiên bỗng điểm ngón tay, sát ý trong mắt ngưng tụ thành thực chất bắn ra. Ngay vào khoảnh khắc ngón tay Lâm Lang Thiên điểm tới thì hắc ảnh sau lưng hắn cũng chuyển động ngón tay. Vào khoảnh khắc ngón tay gầy guộc đó hạ xuống thì bầu trời như tối sầm lại, trong quầng sáng không khí tan biến hình thành một vùng chân không, ngay sau đó là một chùm hắc quang lớn cỡ mấy chục trượng bắn thẳng về phía Lâm Động. Hắc quang đó bay tới nhưng không hề gây nên âm thanh kinh người, nơi nó đi qua dường như là nguyên lực thiên địa đều bị đánh bật, ai cũng có thể cảm nhận được thứ sức mạnh đáng sợ bên trong chùm sáng. Sức mạnh ấy như có thể xuyên thủng cả thiên địa, những người tham gia chiến đấu không ai là không kinh hoàng trước chùm hắc quang ấy. Dù là cường giả đã vào Niết Bàn Kim Bảng, sắc mặt cũng phải tái đi. Bọn họ biết nếu là mình thì chắc chắn sẽ chết dưới một chiêu đó. Lâm Động rắc rối to rồi. Lâm Anh ở một chiến đài khác đang chiếm thế thượng phong, liếc nhìn chùm hắc quang kia với ánh mắt nặng nề. Thật sự nàng không thể tưởng tượng được là con người có tên Lâm Lang Thiên kia lại thi triển được một chiêu vũ kỹ cung kích có uy lực khủng bố đến như vậy. Bách triều đại chiến lần này sao vương triều Đại Viêm lại lắm tên biến thái đến thế? Điều này không khỏi khiến nàng hoài nghi, có thật đó chỉ là một vương triều hạ cấp hay không? Năng lực của những người này cho dù là thiên tài từ thập đại vương triều siêu cấp cũng phải cảm thấy xấu hổ. Chùm hắc quang xuyên ca thiên địa với thanh thế không thể né tránh lao thẳng tới Lâm Động, sắc mặt hắn lúc này đang vô cùng trầm trọng. Hắc quang ngày một tới gần nhưng với vô số ánh mắt kinh ngạc hắn lại chậm chậm nhắm mắt lại, hai tay kết ấn, thanh quang chói sáng như thủy triều dâng lên từ cơ thể. Thanh quang bao phủ quanh Lâm Động hình thành hư ảnh của một con thanh long khổng lồ, tạo nên áp lực vô cùng lớn lao. Thiên long khí. Trên những chiếc ghế ánh sáng bên trên, ánh mắt các cường giả của tông phái siêu cấp đều ngưng trọng lại. Từ cơ thể Lâm Động bọn họ cảm nhận được một thứ khí tức mà chỉ có long tộc cao cấp chính thống mới có được. Trong đan điền Lâm Động, thiên long khí mà thanh chỉ để lại đột nhiên bùng phát, một sức mạnh hùng hồn khó lòng hình dung, nhanh chóng lan tỏa ra khắp tứ chi. Cùng với sự bùng phát của thiên long khí thì hư ảnh thanh long đang bao quanh Lâm Động cũng nhanh chóng thực chất hóa. Trên thân hình to lớn đó, những tấm vảy lấp lánh ánh lên thanh quang. Nhìn thân hình ấy đầy sức mạnh giống như được làm từ gang thép thái nguyên. Gào! Con thanh long khổng lồ ngẩng đầu lên trời gầm một tiếng, sóng âm khuếch tán gây nên vô số những đường gợn sóng trên những quầng sáng ở xung quanh. Hóa long quyết, thanh long bất động chung. Giọng nói trầm đục vang lên trong đầu Lâm Động, đôi mắt hắn trợn trừng lên, thu ấn biến hóa, thanh long cuộn tròn lại bao trùm lấy Lâm Động. Lúc này thanh quang lan tỏa quanh con thanh long biến thành một chiếc chuông khổng lồ. Thanh quang bao phủ lấy cái chuông khổng lồ kia, hoa văn hình rồng hiện lên, tiếng lòng ngầm vang vọng, sự uy nghiêm và cổ xưa lan tỏa ra từ lớp vảy rồng. Lớp phòng ngự thật mạnh. Lão nhân của đạo tông kinh ngạc nhìn cái chuông khổng lồ kia, ông cũng cảm nhận được sức mạnh phòng ngự to lớn tỏa ra từ đó. Nó là một loại vũ khí phòng ngự vô cùng cường hãn. Thanh Long Bất Động Trung là tấm lá chắn cực kỳ kiên cố, còn Hắc Quang lại là cây mâu cuồng bạo nhất. Công và thủ hai thứ đụng nhau, ai sẽ chiếm lợi thế đây? Trên gương mặt của lão nhân đạo tông hiện lên vẻ đợi chờ. Đương nhiên không chỉ có mình ông ta mong đợi, trên đỉnh núi lúc này gần như mọi ánh mắt đều không hẹn tập trung về đây, do nhìn chùm hắc quang xuyên thủng cả thiên địa, đem theo sức mạnh hủy diệt oanh kích lên chiếc chuông thanh long kia. Choang! Vào khoảnh khắc ấy, tiếng chuông ngân lên, dường như tất cả nguyên lực của thiên địa đều bùng nổ. Chùm hắc quang xé toạc bầu trời, với phương thức công kích vô cùng thích mắt người xem, nó hung hăng oanh kích thẳng lên chiếc chuông thanh long khổng lồ. Vào khoảnh khắc va chạm, tiếng chuông ngân lên rồi lan ra nhanh như chớp, những làn sóng gần như thực chất gây chấn động khiến cho chiến đài ánh sáng xuất hiện vô số vết nứt to tổ tướng, còn các quầng sáng chung quanh cũng phát ra từng trận thanh âm ken két chói tai. Bùm một tiếng, sau đó đợt sóng âm thanh đó là một cơn cuồng phong mang theo sức mạnh hủy diệt. Ở nơi tiếp xúc không gian như méo mó, hắc quang và thanh quang đan xen nhau, thiên địa giống như có dấu hiệu bùng nổ. Sức mạnh kinh thiên động địa sinh ra từ sau cuộc va chạm, tất cả chỉ có nhìn thấy những quầng sáng mà Lưu Thông bày ra lúc này đã méo mó có dấu hiệu sụp đổ. Lưu Thông thấy vậy cau mày, không thể không lần nữa ra tay, lúc ấy mới khiến quầng sáng dần ổn định lại. Từ sâu trong mắt hắn hiện lên sự kinh hãi, hiển nhiên hắn không thể ngờ Lâm Động và Lâm Lang Thiên lại có thể gây ra sức tàn phá khủng khiếp đến vậy. Bên trong quầng sáng, thanh quang và hắc quang xâm thực hủy diệt lẫn nhau, sức mạnh ấy đủ khiến một cường giả ngũ nguyên niết bàn phải tan thành tro bụi. Bên ngoài quầng sáng mọi thứ đều yên tĩnh nhưng bên trong thì vô cùng ác liệt. Sự đối lập này khiến người ta nhìn có cảm giác kỳ lạ. Cuộc đối đầu này dường như đã vượt qua phạm chủ của ngũ nguyên niết bàn. Mọi ánh mắt đều tập trung vào trong quầng sáng, ai cũng muốn biết đối mặt với công kích khủng bố đó thì rốt cuộc Lâm Động còn sống sót hay không. Nhưng trước sự chăm chú của mọi người, luồng sức mạnh trong quầng sáng kia dần tiêu tán đi, thanh quang và hắc quang cũng tối dần rồi biến mất. Xuất hiện trước tiên là Lâm Lang Thiên, hắc quang tỏa ra từ hắc ảnh phía sau đã giúp hắn bình an vô sự thoát khỏi những luồng sức mạnh ban nãy tàn phá. Ánh mắt Lâm Lang Thiên lúc này cũng nhìn chằm chằm vào phía đối diện, ở đó tia thanh quang cuối cùng đã bắt đầu biến mất. Ánh sáng tản đi dần để lộ ra bóng dáng của một cái chuông khổng lồ mà mơ hồ. Đồng tử của Lâm Lang Thiên co rút lại, sắc mặt tối sầm. Lẽ nào như vậy mà vẫn chưa thể giải quyết được hắn sao? Hình ảnh cái chuông ngày một rõ rệt cuối cùng xuất hiện trước bao ánh mắt đang nhìn chăm chú. Chiếc chuông thanh long đứng sừng sững dưới ánh nắng lấp lánh đầy vẻ uy nghiêm. Đỡ được rồi, cả đỉnh núi ồ lên, ánh mắt của không ít người tràn đầy sự chấn động, kinh hãi kêu lên, giống như tất cả mọi người đều ủng hộ cho Lâm Động vậy. Công kích vừa rồi của Lâm Lăng Thiên, dù là cường giả ngũ nguyên niết bàn cũng khó lòng chống đỡ, nhưng những cường giả trong niết bàn kim bảng, ngoài một số ít người kiệt xuất ra thì có lẽ chẳng ai dám chắc chắn vượt qua được. Nhưng Lâm Động đã dùng thực lực tứ nguyên niết bàn chính diện chống lại công kích hung hăng ấy. Tên này quả nhiên là không ít thủ đoạn. Lão nhân của đạo tông cười tít mắt nhìn cảnh tượng đó, không kiềm được gật gù mấy cái. Ông ta càng ngày càng có lòng tin với Lâm Động. Tiểu gia hỏa này nếu có thể gia nhập đạo tông chắc chắn là sẽ vô cùng thú vị. Trước sự chú ý của tất cả mọi người, quả chuông thanh long khổng lồ kia sau khi tĩnh lặng chốc lát cuối cùng cũng xuất hiện động tĩnh. Thanh quang bao quanh thân chuông dần nhạt đi, sắc mặt Lâm Lăng Thiên tối sầm định hành động thì đồng tử co rút lại. Hắn nhìn thấy một cái bóng màu xanh giống như quỷ mị lao vụt ra từ cái chuông đang dần biến mất kia. Uỳnh! Tốc độ của cái bóng xanh đó cực nhanh, ngay cả Lâm Lăng Thiên cũng chỉ thấy trên không trung vụt qua một cái bóng với tốc độ cuồng bạo. Lâm Động phản kích, ánh mắt Lâm Lăng Thiên dữ dằn, hắn giơ tay ra, hắc ảnh sau lưng hắn cũng vươn bàn tay gầy guộc của mình tóm về phía cái bóng màu xanh. Thế nhưng tốc độ cái bóng này quả thực nhanh như thiểm điện, bàn tay khổng lồ đã tóm hụt vào không khí. Nhanh thật, sáng mắt Lâm Lăng Thiên thay đổi, hắn đã bị tốc độ của Lâm Động khiến cho chấn kinh, nhưng hắn chưa kịp nghĩ gì thì thanh quang lần nữa lóe lên, một thân ảnh xuất hiện quỷ dị. Đến lúc này Lâm Lăng Thiên mới nhìn rõ thân ảnh trước mặt, sắc mặt kịch biến. Lâm Động trước mắt gần như đã hoàn toàn thay đổi, trên người mọc đầy vảy xanh, nhìn giống như một tầng áo giáp lấp lánh thanh quang, từ trên nó tỏa ra sức mạnh kinh người, soạt. Từ sau lớp vảy ấy vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh như đao. Ngày đó Lâm Động bỗng giơ bàn tay ra, nó nhanh như chớp phình to rồi biến thành long chảo. Trên những cái móng vuốt ấy là hàn quang lập lòe, lớp vảy ánh lên những tia sáng âm u lạnh lẽo. Bàn tay biến thành long chảo, Lâm Động gần như không chút chậm trễ, long chảo mang theo một luồng sức mạnh đáng sợ nhắm thẳng vào ngực của Lâm Lang Thiên đánh tới. Sức mạnh đáng sợ hình thành nên những cái xoáy năng lượng nơi đầu móng vuốt, lực sát thương của nó phát ra thậm chí đủ để đánh vỡ niết bàn kim thân của cường giả ngũ nguyên. Đối mặt với công kích hùng hằng đó của Lâm Động, hiển nhiên Lâm Lăng Thiên không dám chậm trễ, cánh tay gầy guộc của hắc ảnh sau lưng lao ra nghênh đón long chảo. Dầm một tiếng, làn sóng sức mạnh đáng sợ cuộn trào từ chỗ va chạm, chiến đài hình thành từ nguyên lực lúc này như một mảnh đất bị cày xới vô cùng thê thảm. Khặc khặc, đúng là sức mạnh không tệ, nhưng muốn giết ta thì chưa đủ đâu, ngươi cũng chỉ tiến bộ được đến mức này thôi sao? Lâm Lăng Thiên cười gằn, bàn tay kia của hắc ảnh bỗng nắm chặt lại, đem theo kình phong hủy diệt, không chút lưu tình nhắm thẳng vào đầu của Lâm Động mà đấm tới. Không chỉ vậy đâu, hàn quang trào lên trong mắt Lâm Động, hắn cười lạnh, thanh quang lan tỏa trên bàn tay kia cũng nhanh chóng biến thành một cái long trào nữa. Gần đây sự lĩnh ngộ của Lâm Động với thanh thiên hóa long quyết đã ngày một tiến bộ nhanh hơn. Binh, long trào tung ra tóm lấy bàn tay gầy guộc của hắc ảnh, một vòng năng lượng đáng sợ cuộn lên. Ngươi, thấy công kích không ngờ bị chặn đứng, Lâm Lăng Thiên bạo nộ, hắn không ngờ sau khi đã trả giá như vậy mà vẫn không thể giải quyết được Lâm Động một cách triệt để. Người nói đúng, cuộc chiến nhiều năm nay giữa hai chúng ta cũng nên kết thúc. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn Lâm Lăng Thiên cười lạnh, nụ cười ấy có dấu hiệu của sự điên cuồng. Hóa long quyết, long hóa. Lâm Động gầm lên một tiếng trầm đục, thiên long khí đang tràn ngập tứ chi bỗng tràn vào xương cốt cơ thịt hắn. Hai cánh tay Lâm Động run lên kịch liệt, những tấm vảy rồng từng lớp xuất hiện, bề mặt da thịt trở nên cứng cáp. Gần như là chỉ trong chớp mắt, hai cánh tay hắn đã biến thành hai cái chân rồng khổng lồ. Cơn đau từ xương cốt truyền ra khiến cho sắc mặt của Lâm Động tái nhợt, ánh mắt đục ngầu. Thiên long khí vô cùng bá đạo, người bình thường căn bản không thể chịu nổi. Dù là Lâm Động hiện giờ muốn long hóa toàn bộ hai cánh tay cũng phải trả giá không ít. Lâm Động nhìn Lâm Lăng Thiên cười gằn rồi hai cánh tay tung quyền. Quyền phong tung ra tuy không đẹp mắt, cũng không có chút tính chất vũ kỹ, nhưng sức mạnh mà nó mang theo thì khủng bố đến mức khó tin. Uỳnh! Long chảo xông tới như vũ bão, năng lượng lúc này như biến thành thực chất khiến không gian méo mó đi. Ánh mắt Lâm Lăng Thiên hiện đầy vẻ kinh hãi, vội vàng lui về sau. Hắc ảnh phía sau hắn thì lại bước tới để bao trùm lấy hắn. Hai mắt của Lâm Động đã đỏ ngầu, nhìn như có dấu hiệu phát điên. Hắn không quan tâm hắc ảnh kia mạnh mẽ ra sao, long chảo vẫn lao tới với sức mạnh đáng sợ, xô đổ cả ngọn núi. Binh binh! Long quyền đấm thẳng vào hắc ảnh, âm thanh trầm đục không ngừng vang lên, hắc ảnh không ngừng bị đánh bật ra sau, cuối cùng dầm một tiếng đâm mạnh vào quầng sáng. Soạt, Lâm Động gần như cùng lúc xuất hiện phía trước hắc ảnh đã hết đường lui, long quyền điên cuồng nện tới tạo nên vô số tàn ảnh, một quyền, hai quyền, lại ba quyền. Trên đỉnh núi tất cả trở nên yên tĩnh, chỉ còn âm thanh từ những cú đấm của Lâm Động cứ bắn ra như máy khâu. Rắc. Dưới những cú đấm không chút lưu tình đó, một âm thanh đổ vỡ vang lên. Cả không gian, tất cả mọi người ai nấy sững sờ nhìn cảnh tượng đó. Lâm Động lúc này trở nên vô cùng bạo lực. Hắc ảnh bị dồn đến sát quầng sáng, phía trước là Lâm Động với ánh mắt lạnh băng đầy hung hãn. Long quyền màu xanh với sức mạnh khủng bố, nện túi bụi xuống như một cái máy đầm. Binh binh binh. Âm thanh trầm đục khiến người ta kinh hãi vang ra từ hắc ảnh. Mọi người có thể nhìn thấy trên quầng sáng phía sau hắc ảnh là những đường gợn sóng đang lan tỏa ra chóng mặt. Lâm Động lường như lúc này là đã hoàn toàn phát điên. Bọn Liễu Bạch cũng há hốc mồm sững sờ nhìn cảnh đó. Hiển nhiên đây là lần đầu tiên thấy một Lâm Động trước nay luôn bình tĩnh ổn trọng trở nên điên cuồng như vậy. Sức mạnh tỏa ra từ Long Quyền dù có Niết Bàn Kim Thân của Ngũ Nguyên Niết Bàn cũng khó lòng chống đỡ. Huống hồ với quyền thế như vũ bão kia, nếu đổi lại là một cường giả Ngũ Nguyên Niết Bàn khác thì có lẽ đã thành thịt băm từ lâu. Tên tạp chủng ti tiện nhà ngươi, cút ra cho ta! Bị sức mạnh to lớn đó bao phủ, Lâm Lăng Thiên cảm nhận được năng lượng đáng sợ đang chui qua hắc ảnh, xâm thực vào cơ thể hắn. Mắt hắn trào lên sự kinh hãi, hai mắt đỏ ngầu, gắng sức dãy giụa. Hắn biết nếu cứ để Lâm Động đánh tiếp thế này thì dù có linh hồn vũ kỹ hộ thể rồi cũng sẽ phải chết trong thê thảm. Lâm Lăng Thiên cố gắng chống lại công kích của Lâm Động, nhưng Lâm Động lúc này bỏ ngoài tai tiếng quát của hắn, chỉ liên tục nhấc nắm đấm gần như đã tê dại của mình lên, rồi nện xuống túi bụi. Ha ha, ngươi đúng là xuất thân từ nội tộc của gia tộc, lại còn là thiên tài của gia tộc Lâm Thị. Từ khi còn nhỏ, ta đã nhớ kỹ cái tên của ngươi rồi, Lâm Lăng Thiên. Hai mắt Lâm Động đỏ ngầu, nắm đấm khủng bố giáng xuống từng trận, dường như là oán khí tích tụ nhiều năm đang bùng nổ. Ngươi là kẻ đầu tiên khiến ta phải oán hận, mục tiêu duy nhất khiến ta tu luyện chính là để giết ngươi, để ngươi phải trả giá vì đã khiến cha ta tàn phế. Tên khốn kiếp chó đẻ nhà ngươi làm sao biết được, vì ngươi mà cha ta sống không bằng chết, làm sao biết được những năm tháng đó để vượt qua ngươi mà ta đã phải trả giá như thế nào, đồ khốn kiếp. Phía sau ngọn núi nhỏ ở Thanh Dương Trấn, một thiếu niên gầy gò yếu đuối đã phải đổ không biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt. Hắn không có linh dược, không có tài nguyên, lại không có gia thế. Hắn chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Hắn chỉ có thể ngốc nghếch theo đuổi các đại thiên tài trong nội tộc như vậy. Vì hắn là hy vọng duy nhất của cái gia đình bé nhỏ của hắn. Người đã hại ta suýt chút thì nhà tan cửa nát. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội thứ hai nữa sao? Lâm Động nhếch mép, hắn nhìn Lâm Lăng Thiên với đôi mắt đỏ ngầu. Ánh mắt đó khiến Lâm Lăng Thiên cũng phải thấy ớn lạnh xương sống. Đồ khốn kiếp, nạp mạng. Bàn tay phải của Lâm Động nắm chặt lại, thanh quang bùng phát ngưng tụ lại trên nắm đấm hình thành một cái hình đầu rồng. Quyền phong tung ra, không khí bạo nổ, hung hăng đấm lên hắc ảnh. Rắc một tiếng, âm thanh trầm đục dị thường vang lên, đồng tử của Lâm Lăng Thiên chợt co rút lại, bởi vì hắn lại nghe thấy một tiếng vang giòn tan. Ngẩng lên thì thấy linh hồn vũ kỹ đang bao quanh hắn bắt đầu tiêu tán. Lớp phòng hộ mạnh nhất của hắn đã bị Lâm Động đánh tan. Mà mất đi sự phòng hộ này thì sao hắn có thể chống lại được long quyền khủng bố kia? Sự sợ hãi bỗng chốc trào dâng trong lòng Lâm Lăng Thiên. Nhìn bộ dáng đáng sợ của Lâm Động lúc này, chắc chắn là hắn sẽ không chút nương tay. Nhân lúc linh hồn vũ kỹ chưa hoàn toàn biến mất, hắn phải nhanh chóng lui về. Binh! Thế nhưng khi hắn vừa động đậy thì Lâm Động đã cười lạnh, một quyền tung ra đánh vỡ hoàn toàn hắc ảnh. Quyền phong tàn dư nhanh như chớp đuổi theo đánh lên người Lâm Lăng Thiên. Phụt! Kình phong nhập thể, Lâm Lăng Thiên nháy mắt liền hộc máu, thân thể thảm hại rơi xuống chiến đài, vẽ lên trên đó một vệt dài mấy chục mét. Vừa mới dừng lại, Lâm Lăng Thiên gắng gượng đứng dậy, nhưng chưa kịp nói gì thì kình phong đáng sợ lần nữa ập tới, tựa như một nhát chùy nặng nề đập thẳng vào vai hắn. Rắc, nửa người của Lâm Lăng Thiên vỡ vụn, cả người đổ ập xuống, đang định vùng vẫy thì long chảo lại lao tới tóm chặt lấy cổ họng hắn. Ngẩng lên thì đã thấy vảy rồng trên mặt Lâm Động đang dần biến mất, mà tràn đầy vào đó là sát ý lạnh lẽo. Ta nhận. Lâm Lăng Thiên vùng vẫy, sắc mặt đỏ gay. Ở đây không có thắng thua, chỉ có sống chết. Lâm Động trừng mắt nhìn Lâm Lăng Thiên, sự hung hăng dần giảm đi, khẽ cười lạnh. Lâm Động biết nếu bây giờ lại để cho Lâm Lăng Thiên chạy mất, thì thực lực của Lâm Lăng Thiên hắn chắc chắn sẽ được các tông phái siêu cấp xem trọng. Mà khi hắn tiến vào tông phái siêu cấp thì chắc chắn Lâm gia Viêm Thành sẽ gặp nguy cơ. Chuyện đó đương nhiên Lâm Động sẽ không thể để xảy ra. Mắt Lâm Lăng Thiên đỏ ngầu, sâu trong mắt dường như còn có kim quang lấp lánh. Ta biết trong người ngươi còn có một đạo nguyên thần tồn tại. Lâm Động nhìn Lâm Lăng Thiên cười nhạt, chỉ là hàn ý trong mắt thì không hề che giấu. Yên tâm, ta sẽ không để bất cứ kẻ nào trong các người chạy thoát. Nhìn nụ cười trên mặt Lâm Động, Lâm Lăng Thiên cảm thấy toàn thân lạnh toát. Mọi người nhìn trận chiến đã phần thắng bại lập tức thở phào như chút được gánh nặng, trong mắt vẫn còn sự kinh hoàng. Trận chiến vừa rồi hiển nhiên đã giúp bọn họ mở mang tầm mắt, sức mạnh cuồng bạo đến cực điểm của Lâm Động đủ khiến vô số cường giả ngũ nguyên niết bàn phải lạnh gáy. Mạnh mẽ thật. Trên không trung, cường giả của Hồng Hoang Điện nhìn Lâm Động với ánh mắt tỏa sáng. Tông phái của bọn họ vốn là chủ tu sức mạnh, sự bùng phát của Lâm Động hiển nhiên khiến bọn họ rất kinh ngạc. Lưu Thông bình thản nhìn cảnh tượng đó, hắn có thể nhận ra Lâm Động muốn hạ sát thủ, ngần ngừ một lát định nói gì đó. Tuy Lâm Lăng Thiên bại rồi, nhưng thiên phú không tệ. Hơn nữa trong người hắn dường như còn có chút bí mật, nếu thu nhận vào nguyên môn thì cũng có kẻ bồi dưỡng được. Niết bản kim bảng, chỉ cần không ai nhận thua, cuộc chiến đấu sẽ diễn ra cho đến lúc có người chết, mà lúc này lại chưa ai mở miệng nói nhận thua. Chấp sự Lưu Thông, ngài vội cái gì? Khi Lưu Thông vừa định lên tiếng thì lão nhân của Đạo Tông đã cười nói. Thắng thua còn chưa rõ ràng hay sao? Lưu Thông cau mày. Có ai nói nhận thua ư? Lão nhân của Đạo Tông làm như không thèm quan tâm nói. Lưu Thông nhìn lão nhân ấy một lúc nhưng không nói gì thêm. Hình như hắn nhận ra lão nhân này đang muốn giúp Lâm Động. Ở trên chiến đài, Lâm Động lạnh lùng nhìn Lâm Lăng Thiên rồi chậm chậm cúi người, bàn tay khẽ đặt lên đỉnh đầu hắn. Lâm Lăng Thiên, kết thúc rồi, ngay cả đạo nguyên thần trong người ngươi cũng phải xuống địa ngục thôi. Nguyên lực hùng hậu dâng trào ngưng tụ nơi bàn tay Lâm Động, lúc này gương mặt Lâm Lăng Thiên đầy sợ hãi, hắn có thể ngửi được mùi vị của tử vong. Lâm Động, đừng giết ta, đây là ân oán giữa ngươi và Lâm Lăng Thiên không liên quan gì đến ta, chỉ cần ngươi tha cho ta, ta sẽ theo ngươi tùy ngươi sai khiến. Khi Lâm Động đang vận chuyển nguyên lực thì bỗng một giọng nói đầy sợ hãi vang ra từ trong người Lâm Lăng Thiên, là đạo nguyên thần thần bí kia. Lâm Động lạnh lùng chỉ khẽ cười rồi chậm rãi lắc đầu. Lâm Lăng Thiên, tạm biệt. Ân oán giữa chúng ta kết thúc tại đây vậy. Lâm Động nhìn vẻ sợ hãi của Lâm Lăng Thiên cuối cùng không chần chờ, nguyên lực từ trong lòng bàn tay phọt ra dưới ánh mắt tuyệt vọng của Lâm Lăng Thiên. Rắc. Lúc ấy thì tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên chói tai. Âm thanh giòn tan vang lên trên chiến đài, cũng vào lúc ấy thân thể đang dãy giụa điên cuồng của Lâm Lăng Thiên dần đông cứng lại, trên gương mặt vẫn còn sự hung hăng và sợ hãi, hai loại cảm xúc đan xen, nhìn vô cùng đáng sợ. Lâm Động nắm chặt đỉnh đầu của Lâm Lăng Thiên, xương đầu hắn đã vỡ vụn, máu tươi cùng với dịch não chảy ra nhìn vô cùng ghê tởm. Lâm Động lạnh lùng nhìn đôi mắt đang chừng chừng nhìn lại mình, nhưng sự sống đã dần tắt hẳn của Lâm Lang Thiên mà chậm rãi thả lỏng tay, sau đó quẹt máu lên tay áo hắn. Lâm Lang Thiên đã chết. Nhìn thân thể chẳng còn chút sự sống nào trước mắt, Lâm Động biết rằng cuối cùng hắn cũng đã kết thúc mọi ân oán với kẻ đã giằng co bao nhiêu năm nay. Cha, con đã đòi được món nợ cho cha. Lâm Động ngẩng đầu lên hít vào một hơi thật sâu. Hắn đã đợi ngày này bao nhiêu năm rồi, người thiếu niên năm đó chịu đựng khổ sở tu luyện, chắc cũng là chờ đợi ngày này phải không? Chỉ là hiện giờ hắn đã không còn là gã thiếu niên yếu đuối của năm đó nữa, tầm mắt của hắn không còn ở lại Thanh Dương Trấn, ở lại Vương Triều Đại Viêm nữa rồi. Cha, mẹ, hai người hãy yên lòng sống ở Vương Triều Đại Viêm đi, con sẽ không để Phong Ba làm phiền đến hai người. Lâm Động mỉm cười, nụ cười đó không còn sự hung hăng tàn nhẫn khi nãy, hắn cúi nhìn thi thể đã lạnh của Lâm Lang Thiên nói. Nể tình ở cùng một gia tộc, ta sẽ cho người đưa ngươi về Vương Triều Đại Viêm. Có điều trước lúc ấy thì thứ quỷ quái trong người ngươi, ta cũng phải xử lý cái đã. Lâm Động nhếch mép, bàn tay ấn lên trán Lâm Lang Thiên, một vòng xoáy màu đen xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn, lực thôn phệ lập tức xâm nhập vào trong. Tuy đoàn công kích vừa rồi đã giết chết Lâm Lang Thiên thực sự, nhưng Lâm Động vẫn chưa quên, ở trong người hắn còn có một đạo nguyên thần thần bí. Lâm Lang Thiên chết đi nhưng chưa giải quyết được sạch sẽ đạo nguyên thần kia. Với tính cách của Lâm Động, hiển nhiên hắn sẽ không để lại mầm tai họa đó. Lực thôn phệ tiến vào cơ thể Lâm Lang Thiên, ngay lập tức phân tán ra tìm đạo nguyên thần. Muốn trốn sao? Tìm kiếm một lúc không có hiệu quả nhưng Lâm Động không từ bỏ, hắn cười lạnh tiếp tục gia tăng lực đạo. Chỉ vài phút sau đã phát hiện ở phần tim của Lâm Lang Thiên có một luồng sức mạnh đang dao động, hất lực hắn cho lực thôn phệ hình thành nên thiên la địa võng phong tỏa khu vực ấy. Lâm Động, ta và ngươi không thủ không oán, người đã giết Lâm Lang Thiên rồi, hà tất phải đuổi tận giết tuyệt như vậy. Lúc đó rõ ràng đạo nguyên thần kia cũng nhận thấy Lâm Động phong tỏa mình, vội hét lên phẫn nộ. Xin lỗi, con người ta xưa nay làm việc gì cũng không thích để lại mầm họa. Bao năm nay, người đã giúp Lâm Lang Thiên không ít, tính ra cũng gây khiêng không ít phiền phức cho ta. Vì thế ta chưa từng định tha cho ngươi. Lâm Động khẽ cười, cũng không cho đạo nguyên thần kia có cơ hội nói gì thêm. Lực thôn phệ trào dâng biến thành một tấm lưới bủa vây ánh sáng đang lấp lánh chỗ tim của Lâm Lang Thiên. Nhờ hình ảnh mà lực thôn phệ phản xạ lại, Lâm Động thấy được trong kim quang này có một bóng dáng mơ hồ. Đó chính là đạo nguyên thần kia sao? Lâm Động nhướng mày cũng thấy có chút hiếu kỳ. Chỉ khi nào vượt qua được niết bàn kiếp lần thứ bảy thì nguyên đan trong đan điền mới có dấu hiệu biến thành nguyên thần. Khi nguyên đan đã biến hẳn thành nguyên thần thì cũng có nghĩa là nguyên lực đã tu luyện đến mức siêu việt. Lúc đó thì dù có bị hủy diệt, chỉ cần nguyên thần vẫn còn tồn tại thì vẫn có cơ hội hồi sinh. Hơn nữa nghe nói đến lúc ấy thậm chí có thể dùng nguyên thần để lấy mạng kẻ khác cách xa vạn dặm, vô cùng kỳ diệu. Bản lĩnh đó vượt xa những gì mà bọn Lâm Động lúc này có thể tưởng tượng. Sau khi bị lực thôn phệ bao vây, hiển nhiên đạo nguyên thần không cam tâm chịu trói, hắn không ngừng vùng vẫy, nhưng húc này hắn chỉ là một nguyên thần đã mất đi cơ thể, không có nguồn sức mạnh thì căn bản không kháng cự lại được Lâm Động. Thôn phệ. Ánh mắt Lâm Động lạnh lùng, tâm thần rung lên mãnh liệt, lực thôn phệ bùng phát ngập trời, kim quang quanh nguyên thần kia tối đi, sức mạnh nguyên thần dần bị lực thôn phệ nuốt gọn. À, đây là lực thôn phệ tổ phù, người có thôn phệ tổ phù. Đạo nguyên thần đó vừa nhìn lập tức hét lên. Trong tiếng kêu tràn đầy sự kinh ngạc, hiển nhiên đã phát hiện ra bí mật lớn nhất của Lâm Động. Nhãn lực không tệ. Lâm Động nhào mắt cười nhạt, nếu đã bị phát hiện là có thôn phệ tổ phù thì càng không thể thả hắn đi được. Lâm Động, đừng giết ta, ta biết được không ít bí mật, chỉ cần để ta ở bên cạnh chắc chắn người sẽ có rất nhiều thu hoạch. Hắn cũng đã nhận ra sát tâm của Lâm Động, vội vàng có nói. Bên cạnh ta có một huynh đệ kiến thức nhiều hơn ngươi vạn lần, hơn nữa lại đáng tin hơn ngươi vạn lần. Loại người như ngươi ta không cần đến. Lâm Động cười lạnh. Thôn phệ lực tăng mạnh bao trùm lấy đạo nguyên thần, sau đó nuốt gọn nó ở trong tiếng kêu thảm thiết. Lâm Động thu lại bàn tay đang đặt lên trán Lâm Lang Thiên, một tia hắc quang lặng lẽ chui vào trong ngón tay hắn. Hình như là có thêm một thứ gì đó. Lâm Động chăm chú nhìn vào lực thôn phệ, bỗng nhiên phát hiện ra một quầng kim quang nhàn nhạt. Nó có khí tức của đạo nguyên thần kia, nhưng lại không có ý thức. Rõ ràng là ý thức của đạo nguyên thần đã bị thanh trừ hoàn toàn, còn lại chỉ là sức mạnh nguyên thần mà thôi. Lâm Động quan sát ánh kim quang đó nhất thời không biết là nó dùng được vào việc gì. Trầm ngâm một lát lấy ra một chút lực thôn phệ bao bọc nó vậy, rồi cho vào trong đan điền. Tuy hắn tin rằng đã loại bỏ hết ý thức của đạo nguyên thần đó, nhưng Lâm Động luôn là một người cẩn thận, hắn sẽ không để lại hậu họa. Làm xong hết thảy mới thu liễm tâm thần, đập tay, phất áo thu thi thể của Lâm Lang Thiên vào túi càn khôn, rồi ngẩng đầu nhìn lên xung quanh. Lúc này hắn mới phát hiện là thiên địa tĩnh lặng, vô số ánh mắt đang nhìn hắn đầy kính sợ. Lâm Động thấy thế cũng chẳng muốn nói nhiều. Ân oán giữa hắn và Lâm Lang Thiên, những người này không thể hiểu được. Hắn biết nếu là kẻ thất bại là hắn thì kết cục còn thê thảm hơn nhiều. Hắn nhìn về phía lão nhân đạo tông khẽ mỉm cười, lần này giải quyết được mối đại họa Lâm Lang Thiên cũng nhờ vào lão. Thấy Lâm Động nhìn mình, lão nhân đạo tông vuốt râu, thủ đoạn của Lâm Động không hề gây ác cảm gì cho lão nhân này, ông cũng không phải thánh nhân từ bi gì cả. Rất hiểu rằng từ bi với kẻ thù chính là chuyện ngu xuẩn. Lưu Thông nhìn chằm chằm vào Lâm Động rồi phẩy tay, giọng nói sang sảng vang lên. Lượt giao đấu đầu tiên đã kết thúc, thì bắt đầu lượt thứ hai luôn. Lâm Động quét mắt một vòng, lượt thi đấu đầu tiên đã kết thúc, Tiểu Viêm và Tiểu Điêu đã thăng cấp, nhưng điều khiến Lâm Động ngạc nhiên là ngay cả Tô Nhu cũng vượt qua. Có điều nhìn dáng vẻ nàng khó nhọc thế kia chắc là khá vất vả. Giờ ánh mắt khỏi Tô Nhu, Lâm Động nhìn thấy Tần Thiên đang nhìn mình, sắc mặt Tần Thiên đã không còn tươi cười như trước, mà nó có một vẻ gì đó rất khó gọi tên. Ánh mắt ấy khiến Lâm Động phải nhíu mày. Lượt hai vẫn như lượt đầu, rút thăm chọn đối thủ, Lưu Thông vẩy tay, một vòng sáng lại xuất hiện rồi phát nổ trên không trung. Nhưng khi là những quang giản này sắp rơi xuống thì đồng tử của Lâm Động chợt co rút lại, ngẩng đầu nhìn lên vùng hư vô. Ở nơi đó có một thứ sức mạnh vô cùng kỳ lạ chợt bùng phát ra. Ha ha, cuộc chiến tiếp theo cũng không cần thiết nữa, bọn ta đợi cũng thấy sốt ruột rồi. Từ vùng hư không tràn ra một đám mây đen quỷ dị, nó nhanh chóng lan tỏa che phủ cả bầu trời. Bên trong đám mây đen có thể thấy được một vài bóng người. Cái gì? Thiên phạt sao? Sắc mặt cường giả của bát đại tông phái siêu cấp nhất thời kịch biến đứng phắt dậy khỏi ghế ngồi, ánh mắt sắc bén nhìn về phía đám mây đen. Trên đỉnh núi cũng bắt đầu sao động, phần lớn mọi người đều nhìn cảnh đó với ánh mắt kinh ngạc và nghi hoặc, không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Nhưng một số người nhạy bén đã có cảm giác không lành. Cái này, sắc mặt Lâm Động cũng dần trở nên ngưng trọng, hắn nheo mắt lại nhìn đám mây đen đang lăn tràn trên bầu trời thở ra một hơi. Quả nhiên là bọn họ đã động thủ rồi. Hắc vân dày đặc đang cuộn trào này vô cùng quỷ dị, cuối cùng lan tỏa mù mịt khắp bầu trời, trận thế khiến người ta phải kinh hãi. Đỉnh núi của Bách Triều Sơn cũng vì cảnh tượng này mà náo động, nhưng ánh mắt kinh ngạc, nghi hoặc không ngừng quét lên bầu trời. Lâm Động cau mày nhìn bầu trời tràn đầy mây đen, hắn có thể cảm nhận được một thứ sức mạnh đáng sợ đang tỏa ra từ trong đó. Ánh mắt hắn lấp lánh rồi nhanh chóng nhìn về đỉnh núi phía dưới. Khi Lâm Động nhìn xuống thì Tiểu Điêu, Tiểu Viêm và Tô Nhu lập tức bay lên. Ngay cả bọn Liễu Bạch cũng sáp lại gần, thần sắc căng thẳng, hiển nhiên cũng bị chấn động bởi cảnh tượng quỷ dị kia. Xem ra bọn chúng muốn động thủ rồi, tính sao đây? Tiểu Điêu nhìn lên bầu trời khẽ nói. Lâm Động gật đầu trầm ngâm một chút. Cứ rút về xem sao đã. Cuộc tranh đấu ở cái tầng thứ này chúng ta không nhúng tay vào được đâu. Tên kia còn cường giả của các tông phái siêu cấp tọa chấn. Hơn nữa không gian này là địa bàn chung của những tông phái siêu cấp Đông Huyền vực này. Muốn cướp đi đâu phải là chuyện dễ dàng đâu. Nếu động tĩnh quá lớn chắc chắn sẽ kinh động đến các tông phái siêu cấp. Đến lúc đó bất luận bọn chúng có lai lịch thế nào thì cũng khó mà làm bừa. Lâm Động huynh biết chúng sao? Bọn Liễu Bạch nghe vậy kinh ngạc hỏi, rõ ràng bọn họ không ngờ là có kẻ lại muốn tranh đoạt cả chiến trường viễn cổ với các tông phái siêu cấp này. Phải, ta từng tôi vô tình phát hiện ra bọn chúng, sau đó còn bị truy sát giao đấu mấy lần. Lâm Động khẽ gật đầu, hiển nhiên hắn cũng chẳng muốn che giấu điều gì, dù sao chuyện cũng đã xảy ra. Hắn nói thì rất đơn giản, nhưng Liễu Bạch và Diêm Sâm nghe xong mà trong lòng đầy kinh ngạc. Những kẻ kia dám khiêu chiến tông phái siêu cấp thì chắc chắn là lai lịch không tầm thường. Vậy mà Lâm Động có thể bình an sống đến giờ sau khi đã giao đấu với chúng, thật là biến thái. Uỳnh, hắc vân lan tràn trên không trung, một lúc sau bỗng vỡ ra một khe hở cho hắc quang bắn xuống, mười mấy đạo thân ảnh được bao phủ bởi hắc quang chậm rãi ngưng tụ trên không trung. Khi hơn chục thân ảnh đó xuất hiện thì nguyên lực thiên địa trở nên sôi sục, một thứ sức mạnh vô hình đáng sợ tỏa ra từ thân thể bọn chúng, áp lực đó khiến cho không ít người có cảm giác không thể động đậy được. Thực lực thật là đáng sợ. Mọi người trên đỉnh núi đều cảm nhận được áp lực ấy, sắc mặt tràn đầy kinh hãi. Chỉ với áp lực từ nguyên lực mà đã chấn áp được như thế này, rốt cuộc những kẻ kia là loại biến thái từ đâu chui ra vậy? Hừ, vẻ mặt của tám cường giả các tông phái siêu cấp lạnh lùng hừ một tiếng, nguyên lực hùng hồn chống lại nguyên lực của đối phương. Tưởng là ai, thì ra lại là đám Tây Huyền vực các ngươi. Các ngươi lá gan cũng không nhỏ nhỉ, không chỉ xâm nhập Đông Huyền vực mà còn dám ở đây ra tay. Lưu Thông nhìn những bóng người kia cười lạnh, ha ha, thì ra là Lưu Thông chấp sự của Nguyên Môn. Kẻ đứng đầu trên hơn chục hắc ảnh kia cười lớn, hắc quang trên đầu tiêu biến lộ ra một gương mặt trung niên đang mỉm cười. Trịnh Trung. Lưu Thông vừa nhìn thấy hắn thì liền nhíu mày lại. Các người dám gây rối bách triều đại chiến của Đông Huyền vực bọn ta, rốt cuộc là vì mục đích gì? Cũng không có gì, Tây Huyền vực bọn ta rất có hứng thú với chiến trường viễn cổ này. Các ngươi độc chiếm nhiều năm như vậy cũng nên đến lượt bọn ta rồi. Cái người tên Trịnh Trung kia đang cười cười, giọng nói vang lên như sấm, dường như có một thứ sức mạnh quỷ dị. Quả nhiên là người vẫn chưa nản lòng, không gian này đã xác định thuộc về Đông Huyền vực bọn ta, dựa vào mấy người các ngươi mà muốn đoạt đi sao? Giờ chỉ cần ta phát tin tức này ra, mấy người các ngươi đừng hỏng còn ai sống sót quay về. Lưu Thông cười lạnh nói. Nếu đã động thủ rồi thì đương nhiên ta đã nghĩ tới điều đó. Lưu Thông, lẽ nào ngươi tưởng ngươi còn có thể phát tin tức ra khỏi đây sao? Trịnh Trung mỉm cười quái dị. Nghe thế, ánh mắt của Lưu Thông nhất thời lạnh đi, hắn búng tay một cái, một đạo kim quang bắn ra, định xuyên phá hư không. Chà, dùng nguyên thần truyền tin sao? Thấy thế, Trịnh Trung cười quái dị, hai tay khoanh trước ngực không hề thèm ngăn cản chút nào. Khi đạo kim quang kia sắp tiến vào không gian hư vô, thì ở trong nơi ấy bỗng nhiên xuất hiện một vòng phù văn màu đen to lớn đánh bật đạo kim quang trở lại. Thế vậy, sắc mặt các cường giả của tông phái siêu cấp bao gồm cả Lưu Thông đều biến đổi. Cường giả đến từ Hồng Hoang Điện cũng tung ra một quyền, sức mạnh đáng sợ hình thành nơi nắm đấm khiến không gian méo mó. Nhưng ngay lúc ấy, rất nhiều hoa văn màu đen kỳ lạ như mạng nhện lại xuất hiện trong hư không, chặn đứng luôn nắm đấm của hắn lại. Ha ha, lần này được lấy chiến trường viễn cổ, bọn ta đã dùng tới cả phong thiên đại trận. Yên tâm, đồng tính ở đây sẽ không bị tông phái các người phát hiện ra đâu. Mà các lão quái vật của Đông Huyền vực bọn ngươi đương nhiên cũng bị người của Tây Huyền vực bọn ta cầm chân lại. Trịnh Trung cười lạnh. Phong thiên đại trận, nghe thế bọn Lưu Thông thậm chí là lão nhân đạo tông cũng giật mình. Bảo vật đó mà các ngươi cũng đem ra dùng, xem ra Tây Huyền vực các ngươi cũng chịu bỏ không ít sức lực. Lão nhân líu mày nói. Ha ha, chẳng còn cách nào khác, chiến trường viễn cổ này là một nơi rất tốt, lại có truyền thừa vô số, muốn bọn ta từ bỏ không dễ dàng như vậy đâu. Trịnh Trung cười lạnh nói. Chỉ cần bọn ta lập trận pháp trong không gian này, là cường giả có năng lực ở Tây Huyền vực sẽ có thể truyền tống được toàn bộ không gian này về Tây Huyền vực. Những người ở đây chính là các thiên tài mà đám tông phái siêu cấp các người vất vả tuyển chọn sao? Ha ha, cũng tốt, tiện thể đem đi hết luôn. Nếu nương nhờ Tây Huyền vực bọn ta thì các người cũng sẽ có đãi ngộ không tệ. Đương nhiên nếu không theo thì sẽ thành nô lệ cho bọn ta, cũng không tệ lắm. Trịnh Trung nhìn những người trên đỉnh núi, lời nói ra khiến sắc mặt tất cả mọi người kịch biến. Là người của Tây Huyền vực, sắc mặt Liễu Bạch tối sầm lại, nghiến răng nói. Vương triều của bọn họ đều ở Đông Huyền vực, nếu bị bắt đến Tây Huyền vực thì hiển nhiên sẽ mất hết sự tôn nghiêm. Xung quanh Liễu Bạch, sắc mặt các thiên tài từ các vương triều khác cũng vô cùng khó coi, ánh mắt thậm chí có chút kinh hoàng. Bọn họ rất hiểu nếu bị bắt tới Tây Huyền vực thì sẽ thê lương đến mức nào, gần như chẳng khác nào đi làm nô lệ cho người ta. Lão nhân của đạo tông cũng hơi cau mày nhưng không hề thất sắc, ông nhìn bọn Trịnh Trung cụp mắt xuống nói. Các ngươi chuẩn bị cũng thật chu đáo, nhưng các ngươi tự tin sẽ lập được trận pháp trước mặt chúng ta sao? Tám người lão phu có lẽ không đến mức bị coi thường như thế chứ. Tuy nói là bọn người đến từ Tây Huyền vực rất có khí thế nhưng rõ ràng chúng vẫn chưa đến mức là không thể chống lại được. Thiết nghĩ chúng cũng không dám cho quá nhiều cường giả xâm nhập vào đây, nếu không chắc chắn khó mà làm được đến mức không chút động tĩnh như thế này. Ha ha, Ngô đạo lão nhân của đạo tông, ai dám coi thường chứ? Trịnh Trung cười lớn, ánh mắt dừng lại ở trên người vị lão nhân của đạo tông, sâu trong mắt có một chút dè chừng. Sắc thái này của hắn hoàn toàn không có khi đối mặt với Lưu Thông, xem ra Trịnh Trung thực sự không dám xem nhẹ lão nhân của đạo tông này. Giao đấu với các người đúng là phiền phức, vì thế ta cũng không định làm vậy, chỉ cần tạm thời giữ chân các người lại là được. Trịnh Trung nhún vai cười đầy nham hiểm. Giữ chân bọn ta, chỉ e người không có bản lĩnh đó, Lưu Thông cười lạnh nói. Nếu người nghĩ thế thì e là nhầm rồi. Sắc mặt Trịnh Trung trở nên quỷ dị, bàn tay vung lên kết ấn nhanh như chớp, phong thiên đại trận, không gian phong tỏa. Ngay khi Trịnh Trung hét lên, mười mấy cường giả phía sau cũng cười quái dị rồi biến hóa thủ ấn. Uỳnh, thủ ấn của chúng biến đổi, bầu trời chấn động, hư không vỡ ra, từng chùm hấp quang bắn tới biến thành một đạo phù văn khổng lồ. Phù văn này lan tỏa ra như một cái nhà lao, chớp mắt đã phong tỏa tám người của lão nhân đạo tông vào bên trong. Bùm. Phong tỏa vừa hình thành, bên trong lập tức bùng phát những đạo năng lượng đáng sợ, khiến cả phủ văn phải rung chuyển dữ dội. Hừ, tuy không giết được các ngươi, nhưng nhờ có phong thiên đại trận thì giữ chân các ngươi dễ dàng thôi. Trịnh Trung cười lạnh vẫy tay. Tăng cường trận đồ phong tỏa. Rõ. Nghe mệnh lệnh của hắn, hơn chục cường giả phía sau lập tức đáp lời, toàn lực tăng cường trận đồ để giữ chân bọn người lão nhân đạo tông. Tảo Vũ, Thường Uy, bố trí trận pháp. Bọn ta phải giữ chân bọn chúng, tạm thời không thể phân tâm, giao trận pháp lại cho các ngươi. Trịnh Trung ngẩng đầu quát lên với đám mây đen. Nếu kẻ nào dám ngăn cản thì cứ giết hết không cần hỏi. Khi nói câu này, Trịnh Trung liếc nhìn về phía bọn lâm động phía dưới với ánh mắt nham hiểm. Vâng,

Quả nhiên là Lục Nguyên Niết Bàn. Lâm Động khẽ nhướng mày, Tần Thiên này đúng là có bản lĩnh. Lục Nguyên Niết Bàn nếu không có gì bất ngờ thì chức quán quân của Bách Triều Đại Chiến lần này đã rơi vào tay hắn rồi. Thế nhưng lúc này Tần Thiên muốn đứng ra thì Lâm Động càng vui, vậy là hắn lùi lại đứng cùng bọn Tiểu Điêu. Hắn chưa chắc đã phải là đối thủ của tên kia, chưa biết chừng còn thảm bại, Tiểu Điêu uể oải nói. Ồ, Lâm Động khựng lại rồi nhìn vào nam tử áo bào đỏ, thực lực của hắn đúng là có hơn Tần Thiên, nhưng nếu nói là thảm bại, không đến nỗi vậy chứ. Tiểu Điêu cười thích thú cũng không giải thích gì thêm, chỉ khoanh tay trước ngực để quan sát. Lục Nguyên Niết Bàn, thực lực không tệ. Nam tử áo đỏ cũng kinh ngạc nhìn Tần Thiên rồi khẽ lắc đầu. Đúng là các người không ít người nhưng chỉ là lũ ô hợp mà thôi. Tuy hành động lần này có 10 phần hạn chế nhưng bọn ta cũng không phải là người mạnh nhất. Nhưng để dọn dẹp các ngươi thì quá đủ rồi, bố trận cho ta. Hắn lập tức vẫy tay. Vâng. Mấy chục đại thân ảnh phía sau hắn đáp lời, bàn tay xuất hiện những quả cầu hắc quang. Chúng bay dần lên rồi bắn ra vô số những tia sáng đen xuyên thủng hư không. Tần Thiên chặn chúng lại. Ai phá được trận này thì sẽ là quán quân của Bách Triều Đại Chiến. Ngay lúc ấy, từ trong một cái nhà lao được hình thành từ phủ văn cách đó không xa, chợt vang lên tiếng quát của Lưu Thông. Hử, muốn ngông cuồng ở Đông Huyền vực ta sao? E là các người chọn nhầm đối tượng. Nghe được tiếng của Lưu Thông, ánh mắt Tần Thiên lạnh băng, nguyên lực dâng tràn biến thành một đạo quang ảnh, nhanh như chớp bắn về phía nam tử áo đỏ. Động thủ, phía sau Tần Thiên những cường giả đã tiến vào Niết Bàn Kim Bảng cũng nhanh chóng lao theo. Đổ không biết trời cao đất dày. Nam tử áo đỏ lạnh lùng nhìn Tần Thiên rồi chậm rãi giơ bàn tay ra, khẽ nắm lại. Bùm một tiếng. Ngay lúc ấy không gian phía trước đột nhiên méo mó. Một đạo hắc quang quỷ dị bắn ra từ trong hư không, rồi nhanh như chớp kích thẳng về phía Tần Thiên. Phụt. Hắc quang đánh trúng Tần Thiên. Kim quang trên người của hắn sáng lên chói lòa, nhưng rồi lập tức tối đi, phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể thảm hại bay ngược ra sau cuối cùng rơi hụt xuống đất. Những cường giả đang định xông lên bỗng dừng phắt lại, gương mặt đầy vẻ kinh hãi. Hiển nhiên bọn họ không thể ngờ Tần Thiên đã là Lục Nguyên Niết Bàn mà lại thua ngay từ đòn công kích đầu tiên. Đúng là phế đến không thể phế hơn. Ánh mắt Lâm Động dần trở nên trầm trọng, nhưng kẻ này quả nhiên rất ngang ngược. Trên không trung, nam tử áo đỏ nhìn xuống, ngữ khí lạnh lùng, khóe miệng nhếch lên. Còn muốn động thủ nữa thôi. Nam tử đó ngạo nghễ trên không trung, nở cười như không nhìn xuống đám người trên đỉnh núi. Cả đỉnh Bách Triều Sơn lúc này khá là yên tĩnh, sắc mặt ai cũng rất khó coi. Một vài người tay nắm chặt lại không kìm được định quát lên, nhưng khi thấy Tần Thiên thảm hại dưới mặt đất thì như bị tát một gáo nước lạnh. Tần Thiên đã là Lục Nguyên Niết Bàn mà còn bại thê thảm như vậy, bọn họ xông lên có lẽ chẳng có tác dụng gì. Những người thuộc Niết Bàn Kim Bảng như Lam Anh sắc mặt âm trầm bất định, hiển nhiên đã bị chấn động bởi chiêu thức vừa rồi. Sao hắn có thể mạnh vậy? Lâm Động cau mày khẽ nói. Đó là vì phong thiên đại trận, Tiểu Điêu thản nhiên đáp. Có lẽ đó là một món linh bảo thuần nguyên. Sức mạnh mà hắn dùng chưa bằng một nửa sức mạnh của trận đồ, nhưng cộng thêm với thực lực bản thân hắn, muốn đánh bại Tần Thiên đâu phải chuyện gì khó. Linh bảo thuần nguyên, Lâm Động nhíu mày. Là một loại bảo vật còn mạnh hơn cả linh bảo thiên cấp. Trong tông phái siêu cấp, thứ đó cũng là vô cùng hiếm hoi, Tiểu Điêu đáp lời. Linh bảo thuần nguyên vô cùng lợi hại, hơn nữa uy năng của nó vượt xa những gì mà ngươi có thể tưởng tượng. Phong thiên đại trận có lẽ là một món linh bảo thuần nguyên thượng đẳng, nếu không thì cũng không thể phong tỏa cả một mảng không gian này. Lợi hại, Lâm Động chép miệng, dùng một món bảo vật phong tỏa cả một không gian, so với linh bảo thuần nguyên thì Hắc Long phiên thiên ấn trong tay hắn đúng là nhỏ bé. Thạch phù thần bí kia có được coi là linh bảo thuần nguyên không? Lâm Động trầm ngâm một chút rồi hiếu kỳ hỏi. Hừ. Ngay cả ta năm đó còn không hiểu hết được đó, linh bảo thuần nguyên sao có thể so sánh với sự thần bí của nó chứ? Tiểu Điêu nhếch mép, hiển nhiên khá là coi thường. Thì ra đến người cũng không biết rõ tác dụng của thạch phù. Lâm Động trợn mắt nhìn Tiểu Điêu. Nghe vậy Tiểu Điêu dường như cảm thấy hơi mất mặt, muốn phản bác nhưng lại nhận thấy đúng là chính nó vẫn chưa biết rõ về tác dụng của thạch phù, đành phải ngượng ngùng gãi mũi. Cục diện này dường như không được tốt lắm, Tiểu Điêu vội chuyển chủ đề, nhìn lên bầu trời. Lâm Động thở dài gật đầu, rõ ràng hắn cũng không ngờ Bách Triều Đại Chiến đang yên đang lành mà lại thành ra thế này. Cha và ông hắn đang ngóng chờ tin tốt truyền về, nếu biết tin hắn bị bắt tới Tây Huyền Vực thì chắc sẽ không chịu đựng nổi mà lên Tăng Sông mất. Xem tình hình trước cái đã. Trên bầu trời, nam tử áo đỏ tên là Tào Vũ, nhìn đỉnh núi yên lặng liền cười nhạt vẫy tay một cái. Vòng sáng trên tay những kẻ đứng sau lưng bắn ra nhiều tia sáng hơn, nhưng tia sáng ấy xuyên thủng không gian. Dường như đang hình thành một trận pháp hắc quang khổng lồ. Không được để chúng hoàn thành trận pháp. Nhìn trận pháp đang dần hình thành, sắc mặt Lam Anh, Thanh Phong trở nên khó coi. Bọn họ biết một khi thì trận pháp hoàn thành, không gian này sẽ bị đưa tới Tây Huyền Vực. Đến lúc đó thì kết cục của bọn họ sẽ vô cùng thê thảm. À, rồi, phần đọc truyện của mình hôm nay đến đây là hết các bạn nhé. Rất may mắn là trong quá trình chúng ta đọc thì không bị mạng miếc nó ảnh hưởng. Cái gì đây? Thì tôi biết rồi, khi bật lên thì lúc nãy là để đúng tiêu đề rồi, nhưng mà do là cái mạng này nó bị chập chờn, nó bật đi bật lại mấy lần đéo hiểu sao nó quay về cái tiêu đề cũ ấy. Cái này mình cho tiếng mắc rồi nha, không cho thêm được nữa. Biết rồi, biết là nhầm tên rồi anh em ơi. Chào Ngô Nguyễn Thảo Nhi nha. Nhầm thật mà. Trần Tươi là Trần Tưới. Mà thôi không hút thuốc nữa, hôm nay hút nhiều thuốc quá rồi. Thôi, bye bye các bạn nha. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào buổi tối. Hôm nay tự nhiên rảnh rỗi sinh nông nổi thì mạng lại rất dần. Chào cả nhà.